Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 9, bí mật thứ 6. Gocchuyenaudio.com. Bạn làm chủ nhận thức về bản thân, cái bạn không nhận thức được cũng nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Anthony de Mello, bạn đã bao giờ chú ý xem mình tiêu tốn thời gian vô bổ vào việc phàn nàn ta thán về việc bạn quá bận rộn và không biết nơi nào có thể gặp nhiều đàn ông chưa? Thành lời hoặc trong suy nghĩ. Sau đây là một bí mật rất lớn, bạn đã lỡ cơ hội gặp những người phù hợp từng ngày mà không hề hay biết. Một định luật vật lý phát biểu rằng, không thể có hai sự vật cùng chiếm một khoảng trống giống nhau ở cùng một thời điểm. Nói cách khác bạn không thể vừa phàn nàn về cuộc sống của mình và tại sao bạn không thể gặp được nhiều đàn ông hơn, lại vừa có thể sống tốt và gặp nhiều đàn ông. Bạn không thể làm hai việc ấy cùng lúc. Khi bạn tào lao với cuộc đối thoại trong tâm trí về những sai lầm trong cuộc đời mình, mức độ quyến rũ của bạn quay đầu đi xuống. Không thành vấn đề nếu bạn ta thán về thời tiết, giao thông, công việc, kiểu tóc không đẹp, đàn ông, đàn bà, cha mẹ, tổng thống, chủ đề nào cũng được nhưng tất cả đều có hiệu ứng bi kịch. Sau đây là những gì có thể xảy ra. Nếu bạn mải vùi đầu vào phê phán, bạn sẽ bị lạc ngay trong suy nghĩ của mình. Một khi mất hướng suy nghĩ, bạn sẽ để lỡ nhiều điều xung quanh. Thay vì chú ý tới cuộc sống ngoài kia cùng những con người quanh ta, hay có chuyện gì đang xảy ra, bạn kết nối với những cuộc đôi co trong tâm trí. Hãy đọc phần, ngày hội ta thán, và để lỡ mất cơ hội gặp những người đàn ông thú vị. Nói một cách mạnh mẽ hơn, khi đã lạc lối trong suy tưởng, bạn đã chứng tỏ mình là một hệ thống đang báo tín hiệu. Tôi không sẵn sàng, sau đó bạn sẽ giảm bớt khả năng hẹn hò ai đó vì lý do tâm lý, và không cởi mở. Tại sao nên loại bỏ những vở kịch của mình? Than phiền, dù nói thành lời hay im lặng, đều vấp phải phản ứng của cánh nam giới. Khi phàn nàn, bạn thường tranh cãi về điều này, bạn nói rằng cuộc sống hiện tại không như mình mong muốn. Điều này biến bạn thành nạn nhân và tạo ra áp lực cũng như nỗi bất an trong bạn. Và sự căng thẳng ấy sẽ tác động tới diện mạo của bạn, lo lắng, bồn chồn, mụn trứng cá hoặc váy nến, có thể nói là bệnh thường xuất hiện, sự tăng lượng hormone cortisol gây căng vùng bụng. Người ta vẫn nói rằng, đàn ông bị vẻ ngoài của người phụ nữ thu hút. Nhưng họ còn bị cuốn hút bởi cách bạn làm cho họ cảm thấy dễ chịu. Những phụ nữ thoát khỏi sự than phiền làm đàn ông thích thú, vì họ là những lựa chọn tốt. Làm sao để gặp nhiều đàn ông hơn? Bạn đang muốn biết cách dễ dàng nhất để gặp được nhiều đàn ông. Vậy ta phải từ bỏ thói ta thán và bắt đầu cởi mở hơn. Chính xác là như thế. Bạn có thể gặp nhiều đàn ông hơn, ở bất kỳ đâu, ngay từ ngày hôm nay. Thái độ của bạn chính là vấn đề lớn nhất ở đây. Thay vì giữ ý tại bữa tiệc dầu dĩ, hãy tập hướng sự chú ý của mình ra ngoài và tạo kết nối với những người xung quanh, trước nhất để bạn vui vẻ. Không quan trọng việc người bạn gặp là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, đã kết hôn hay độc thân, hãy cứ giao kết với mọi người thay vì mò mẫm trong suy nghĩ của mình. Người đưa thư, nhân viên ngân hàng, người bán tạp hóa, cảnh sát, giáo viên, hay những người qua đường đều có thể tham gia cuộc chơi. Đừng ngần ngại khi nói chuyện. Bạn chỉ cần một lời chào và một nụ cười. Đừng chú ý tới bản thân mình và những phàn nàn trong tâm trí, truyền năng lượng hấp dẫn của bạn đến với thế giới. Gocchuyenaudio.com. Hãy tạo nên ngày của ai đó chỉ bằng một nụ cười không lý do. Sẵn sàng giúp đỡ người khác, giữ cửa, mời ai đó ngồi hay giúp đỡ ai một tay. Thầm cầu nguyện cho mọi người xung quanh bạn, bạn sẽ thấy choáng váng bởi những gì xảy ra. Sau đó bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ mọi người mọi lúc và bỗng nhiên cảm thấy ngập tràn sức sống và năng lượng. Sự đồng bộ ấy sẽ thường xuyên xảy ra. Bạn sẽ cảm thấy hứng khởi với cuộc đời và nhận ra rằng cuộc sống thật thuận lợi biết bao. Mỗi khi bạn bỏ qua sự chú ý quá mức tới bản thân và những cuộc đối thoại nội tâm, người khác sẽ chú ý tới bạn. Những cuộc gặp mặt không hẹn trước là khởi đầu một tình bạn, một mối làm ăn, hay thậm chí là một buổi hẹn hò. Bạn sẽ đóng vai trò là người giao tiếp tự nhiên nhất và cảm thấy mãn nguyện, thư thái rất khó giải thích. Hãy để nó là thói quen kết nối bền chặt với thế giới thay vì chui đầu vào vòng thòng lọng của những lời ta thán, tự cô lập bản thân mình. Chúng ta cần chú ý tới những gì đang diễn ra, tập luyện để biểu cảm và sôi nổi hơn hai tiêu chí để có sự quyến rũ tự nhiên. Việc đó thực sự là một nghệ thuật của sự cuốn hút. Bạn sẽ có sự hấp dẫn trong tất cả những gì mình đang làm, diện mạo về thể chất, xúc cảm, và năng lượng tinh thần. Không thành vấn đề dù bạn đang xếp hàng trong ngân hàng hay là bà chủ của bữa tiệc. Hãy để tâm hoàn toàn vào sự chú ý và mục đích của bạn. Nghĩa là sống hết từng thời điểm hiện tại, xếp sang một bên tất cả những gì đang hỗn loạn trong đầu. Suy nghĩ theo lối hòa nhập, hãy cùng tôi nghĩ theo hướng trả lời. Có, thay vì mất thời gian mất hướng trong suy nghĩ của mình, và sống đời bừng nở với nhận thức và nhiệt huyết trong mình. Khi có người cần tình nguyện viên, hãy đưa tay lên nhé. Khi nhạc bật lên, bạn hãy nhảy đi. Và khi bát đĩa cần rửa, hãy rửa chúng ngay. Bí mật kéo dài sự hấp dẫn nằm ở chỗ tạo lập thói quen kết nối, thu nhận từng giây từng phút trong mọi chuyện mình làm. Bạn không thể giả bộ tạo ra điều đó với những tiểu xảo để có thể có nhiều cuộc hẹn với đàn ông hơn. Điều đó cần tới sự chân thành. Các bạn sẽ tìm thấy những niềm vui nho nhỏ và hài lòng từ sự ý thức và nhiệt huyết với cuộc đời bạn đang sống. Hấp dẫn đích thực chính là sự sôi nổi và cởi mở. Cách dễ nhất để bạn có được nó là bỏ qua những điều bạn nghĩ. Bạn có thể nói chuyện với người khác mà không chú ý tới khả năng hẹn hò sau đó. Hãy tạo ra mối liên kết với mọi người, phụ lão, trẻ nhỏ, các con thú, cây trồng. Và chia sẻ suy nghĩ của chính bạn, sống hết mình ở mọi nơi. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn. 1. Bạn có hay kêu ca về những việc đang tuột khỏi tầm kiểm soát giống như chuyện thời tiết và giao thông? Nó có tác dụng gì không? 2. Bạn có sẵn sàng đối diện và nhận ra mình lãng phí thời gian vào việc ta thán như thế nào không? Bạn đã gặp bao nhiêu người đàn ông khi bạn bỏ qua những lời ta thán và hướng mình ra thế giới bên ngoài? 3. Bạn đang muốn xúc tiến những mối quan hệ như thế nào? Bạn bè hay công việc? Hành động thách thức sự hấp dẫn. Hãy biến ngày hôm nay trở thành ngày không? Phàn, nàn bạn nhé. Đây là một trò chơi thú vị mang tới sự tỉnh táo cho bạn thay vì thời gian bạn phê bình, ta thán. Bạn có thể chơi độc lập hoặc có bạn bè tham gia. Trong một ngày, hoàn toàn không kêu ca về thời tiết, hình dáng, đàn ông, công việc, đồng nghiệp, chính trị, tiền bạc. Bất kể khi nào phát hiện ra mình đang than phiền, hãy quên nó đi. Góc truyện audio.com, cách chương.